Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Atula, mang theo hộp đồ ăn. Tích Thúy tìm được vệ đàn sinh chỗ ở thiền đường. Vòng qua chính bích, trên cửa buông xuống một mảnh vải màn. Mặt trên treo cái tấm bảng gỗ. Thư có, thả tham, hai chữ. Thiền đường lúc này đã trống không? Tăng nhân cũng đã đi chai đường dùng bữa. Duy chỉ có vệ đàn sinh còn tại bên trong tham thiền. Hắn mấy ngày hôm trước vẫn đang chiêu đãi Ngô Hoài Phỉ, phụng dưỡng thiện thiền sư. Nửa đêm hôm qua cơ hồ không chợp mắt, mãi cho đến tối hôm nay mới rội rãi đến thiền đường trong tham thiền. Tích Thúy đi tới thời điểm, hắn đang ngồi ở gián có hắn tên họ Xuân trên ghế đả tòa. Thiền đường ánh sáng tự nhiên, gió núi cuộn lên bố trí màn, thổi vào phòng bên trong. Tứ giác đốt ánh nến có hơi đong đưa duệ. Trung ương bàn thờ Phật Trung cung phụng Trung Dược Sư Phật. Khuôn mặt ôn từ yên tĩnh, ánh nến phản chiếu tại trên mặt hắn, hiện ra như ngọc sáng bóng, minh minh diệt diệt. Hương án chính giữa bố trí có tuệ mệnh bài, thượng thư, quần chúng tuệ mệnh, ở chỗ một người, nếu ngươi không để ý, tội tại nhĩ thân. Trong phòng im lặng, sấn được nàng tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Vệ đàn sinh ngồi xếp bằng ở Xuân trên ghế, giống như ngủ một dạng. Tích Thúy biết hắn không ngủ được, không quấy dày hắn. Tích Thúy ra phòng dựa vào môn, ôm ngực chờ hắn thiền định chấm dứt. Rất kỳ quái, lúc trước Biểu Nhi Sơn thượng cái kia bẩn thỉu tiểu nam hài lại xuất ra làm cái đại hòa thượng. Bốn phía thực im lặng, nàng có thể nghe được gió thổi liêm màn, ngửi thấy theo thiền đường trung truyền đến từng đợt hương thơm. Đêm đã khuya, Tích Thúy chờ phải có chút buồn ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, vệ đàn sinh rốt cuộc đi ra. Cao Lang Quân, Tích Thúy hỗn loạn mở mắt ra, hai mắt sương mù tại phảng phất thấy được một đôi nặng nề đỏ tím sắc song mâu. Con mắt chung ngậm mạt ý châm biếm, lạnh đến mức thấu xương. Tích Thúy triệt để thanh tỉnh, nhưng thất thần, này một mạt ý châm biếm thoáng chốc lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến thành ngày thường ôn hòa ý cười, giống như vừa mới ý châm biếm chỉ là của nàng ảo giác. Tích Thúy vẫy vẫy đầu, đem hộp đồ ăn nhắc lên, thò đến vệ đàn sinh trước mặt. Nha, đây là, hắn dương mắt, Ngô nương tử muốn ta chuyển giao cùng ngươi dược thiện. Vệ đàn sinh nhận lấy hộp đồ ăn, trên mặt vẻ mặt nói không ra là loại nào bộ dáng. Hắn mỉm cười, phiền toái lang quân đi một chuyến. Trải qua ngày hôm qua việc này, Tích Thúy cũng không rõ lắm nên dùng loại nào thái độ đối mặt vệ đàn sinh. Thấy hắn tiếp nhận hộp đồ ăn, liền chuẩn bị cáo từ, nhưng vệ đàn sinh lại chủ động gọi lại nàng. Xách hộp đồ ăn, yên lặng hỏi, lang quân hay không có thể cùng ta đi liêu phòng một nghỉ? Hắn cổ tay tại Phật Châu véo von vang. Sau vệ đàn sinh chính ngồi chồm hổm tại một chương kỷ trà trước điểm trà. Hắn hôm nay xuyên một kiện thanh thao ngọc sắc áo cà sa, tăng bào rộng rãi duệ, mặt mày trấn tĩnh. Tích Thúy tại hắn đối diện ngồi xuống. Tiểu sư phụ kêu ta lại đây có chuyện gì? Ta hôm nay tìm Cao Lang Quân. Hắn ngừng lại một chút, đỏ tím sắc mắt thẳng tắp nhìn về phía Tích Thúy, ngoặc kép chấm chấm. Không, hẳn là nói Cao nương tử, đúng là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tích Thúy không có đặc biệt giật mình, hắn như vậy trí tuệ đa nghi người, nàng vốn là không trông cậy vào chính mình ngụy trang có thể lừa gạt được hắn. Nàng chỉ là không dự đoán được, nếu vệ đàn sinh mấy ngày nay vẫn luôn đang phối hợp nàng diễn trò, vì cái gì cố tình muốn chọn vào hôm nay làm rõ thân phận của nàng. Tích Thúy cảm thấy trầm xuống, là vì chuyện ngày hôm qua sao? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Tích Thúy trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, trước đó vài ngày, tại trước điện, ta cùng nương tử cho Cao Lang Quân từng có gặp mặt một lần. Hắn thế nhưng nhớ kia một mặt, chẳng lẽ hắn nhận được Cao Khiên? Điều này làm cho Tích Thúy ngược lại là có chút kinh ngạc. Kia ngày đó tại Sơn Môn cái nhìn đầu tiên, ngươi liền nhận ra. Vệ Đàn Sinh không có phủ nhận, nói tiếp, ta không biết nương tử là vì loại nào duyên cớ, muốn phẫn làm lệnh huynh bộ dáng đến Không Sơn tự đến. Nương tử sự ta vô tình hỏi đến, ta hôm nay sở dĩ tìm nương tử tới đây một tự. Hắn bình tĩnh nói, là vì thỉnh nương tử xuống núi. Tích Thúy nhíu mi, vì cái gì? Vệ Đàn Sinh không có ngay mặt trả lời nàng. Ta nghe nói, hôm qua nương tử là vì nhìn đến một vị nữ khách hành hương. Lúc này mới vội vội vàng vàng tránh vào núi rừng, mà vị kia nữ khách hành hương chính đến từ Cao gia. Xem ra, nương tử rời nhà một chuyện, nhất định là gạt người nhà. Nương tử rời nhà lâu ngày, cũng là thời điểm ly khai. Chùa miếu chung chung quy không có tăng chúng cho nữ nhân cùng ở đạo lý. Vệ Đàn Sinh lời nói, được không khách khí, Tích Thúy thân mình cứng cứng đờ. Tiểu sư phụ lời này có ý tứ gì? Gió đêm theo để ngỏ trong cửa sổ đổ vào, kèm theo Phật châu đụng động làm lang tiếng. Tăng nhân nhu hòa than nhẹ, nương tử còn không hiểu sao? Nương tử gạt người nhà rời nhà, chẳng những cho người nhà tạo thành phức tạp, chả cho trong chùa chư vị đồng tu đều tạo thành phiền toái. Thân nhân không thấy được nương tử, chắc chắn lo lắng, mà nương tử vẫn làm nam nhân lẻn vào sơn tự sự. Một khi tuyên dương ra ngoài, chắc chắn vì sơn tự, vì nương tử, vì Cao gia, đưa tới vô số đồn đãi. Hắn môi đạm mà mỏng, nói lời này thì có hơi dơ lên nhìn như ôn hòa từ bi, kỳ thực băng lãnh mỉa mai. Cao nương tử ngươi khư khư cố chấp, nhưng có suy xét qua người khác cảm thụ? Tích Thúy ngẩn ra, hắn bộ dạng phục tùng. Bộ dạng phục tùng thì rất là cung khiêm, tựa như Phật Đà thủ hạ tối khiêm tốn đệ tử, nhưng trong miệng thổ lộ lời nói lại sắc bén như đao. Nếu trước mặt là một cái chân chính 15 tuổi cô nương, chỉ sợ sẽ bị hắn cắt được mình đầy thương tích. Nhưng Tích Thúy không phải, trong lòng nàng chỉ chậm rãi bốc lên một loại quả thế ý niệm. Vệ Đàn Sinh tại trách cứ nàng làm phiền Hà Ngô Hoài Phỉ thụ thương. Trong sách cũng từng có một cái Vệ Đàn Sinh cho Cao Khiên tranh chấp tình tiết. Nguyên nhân cũng là Cao Khiên không có bảo vệ tốt Ngô Hoài Phỉ. Vệ Đàn Sinh thực để ý nữ chủ, nếu như là bởi vì ngày hôm qua việc này mà giận nàng, cũng đúng là thường tình. Tích Thúy rũ xuống lông mi, một cái 15 tuổi cô nương, đối mặt loại này chỉ trích, sẽ là phản ứng gì? Vệ Đàn Sinh đang nhìn nàng, của nàng trấn tĩnh dưới tình huống như vậy có vẻ thập phần cổ quái. Tắm rửa tại Vệ Đàn Sinh dưới tầm mắt, Tích Thúy quay sang, nhìn về trên bàn nhảy lên trúc diễm. Nhìn qua hình như là bởi vì Vệ Đàn Sinh lời nói tại ngẩn ra cứ xuất thần. Thẳng đến ánh mắt một trận chua xót, rốt cuộc phiếm ra sinh lý tính nước mắt. Tích Thúy lúc này mới thu hồi ánh mắt, nâng lên mắt, tựa như một cái không chịu nổi nhận chỉ trích trẻ tuổi cô nương. Cánh môi tại nhẹ nhàng phát run, khóe mắt cũng tại rơi lệ. Việc này, đúng là ta suy xét không chu toàn. Đối diện không có động tĩnh, nước mắt một chảy xuống dưới, tiếp được liền dễ dàng rất nhiều. Tích Thúy nhìn trên bàn nước mắt, trầm thấp nói, tiểu sư phụ nếu không nói, vậy thì không có người biết. Hắn lặng lặng nhìn nàng rơi lệ, nhìn nước mắt theo gương mặt nàng từng giọt trượt xuống, bị ánh nến một chiếu, tản ra chút trong suốt ánh sáng nhạt. Vệ Đàn Sinh trong lòng khẽ động, đỏ tím sắc trong mắt lưu quang một chuyển. Nương tử vì sao muốn khóc? Hắn nguyên bản có chút lãnh đạm đôi mắt, phản chiếu nhảy nhót ánh nến, lại thêm vài phần cổ quái tươi đẹp. Giấy không thể gói được lửa, ta nếu có thể nhìn ra, ngày sau định cũng có những người khác có thể nhìn ra. ta có thể giúp nương tử lừa gạt được nhất thời, lại không thể giúp đỡ nương tử lừa gạt được nhất thế. Lúc này xuống núi, đối nương tử cũng không có hại, chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Tích Thúy hỏi lại, hay là bởi vì Ngô nương tử? Bởi vì ta đêm qua làm phiền Hà Ngô nương tử, tiểu sư phụ mới để cho ta xuống núi. Là, Vệ Đàn Sinh buông mi vuốt ve tay bên cạnh trắng đồ sứ. Chén trà, ra ngoài ý liệu thẳng thắn thành khẩn. Nương tử nay tuổi tác bao nhiêu? Hắn giống như vô tình hỏi lại. 15 tuổi niên kỷ. Cũng nên hiểu chuyện, hắn nửa khép song mâu. Lại mở mắt ra, cặp kia tươi đẹp đôi mắt ngậm chút trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Phun ra lời nói chẳng những không có bởi vì nàng nước mắt, mà cố ý thả được mềm nhẹ, ngược lại càng thêm lạnh nhạt sắc bén. Ta cũng không phải cố ý, Tích Thúy mím môi. Ta cũng tin tưởng nương tử vô tình, nhưng nếu không phải nương tử, như thế nào sinh ra hôm qua rất nhiều sự tình? Bởi vì nương tử tùy hứng làm bậy, hôm qua đã làm phiền Hà Ngô nương tử. Vệ Đàn Sinh nhìn ánh mắt của nàng, giống như đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử, nhu tình như nước, lại ngậm nhàn nhạt băng lãnh khiển trách ý, thậm chí là không lý do ác ý. Ngươi vì sao còn không hiểu? Tích Thúy siết chặt ngón tay, ánh nến minh minh diệt diệt chung. Vệ Đàn Sinh mặt một nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối. Ở ngoài sáng một mặt, quả thật mạo nhược từ bi ôn hòa tiểu Bồ Tát. Ở trong tối một mặt, lại giống như Tu La ngạ quỷ, sáng loáng đan huy môi, dùng tối tươi đẹp nhu tình lời nói, phun ra gọt xương cắt thịt lợi nhận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.